Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 tương phản manh. Thiếu niên đứng ở trên hành lang, mảnh dài lông mi ở trên mặt đánh hạ ám ảnh. Nàng cầm di động, ngón tay dừng lại ở nam nhân phát tới kia chương tin nhắn thượng. Ầm, trên hành lang thùng rác hét lên rồi ngã gục, chỉ để lại bên cạnh lon ở không ngừng đảo quanh. Thư Trừng nhíu mày, nghiêng đi thân mình nhìn đột nhiên xuất hiện nào đó nam sinh. Thật là, nam sinh đi đến thùng rác bên cạnh, đem thùng rác bên cạnh lon nhặt lên tới. Cau mày, cư nhiên như vậy gần đều ném không chuẩn. Một chút đều không xoáy, nam sinh ăn mặc màu trắng áo thun sam phối hợp một kiện người mặc màu đen. Áo khoác sam, màu đen quần da, chân dẫm lên đinh tán giày da, nhìn qua túm đến dị thường. Nam sinh đem lon nhặt lên tới, nâng dậy không thùng rác, lùi về phía sau vài bước, lại một lần đem lon ném đi vào. Trong miệng toái toái thì thầm, một chút đều không xoáy, còn như thế nào liêu muội. Thư Trừng thân mình dựa vào hành lang trên tường, mày đẹp hơi trọn, ngóng nhìn nam sinh ném lon thân ảnh, cái kia nam sinh tựa hồ vẫn luôn không có phát hiện nàng. Thiếu niên đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung. Từ trong bao móc ra hộp kẹo, tắc một cái kẹo bong bóng ở trong miệng, xoáy khí động tác mang theo nàng đặc có bĩ bĩ hương vị. Ầm, lon bị ném vào thùng rác, ra. Nam sinh hưng phấn đắc thủ nắm thành quyền cao giọng kêu gọi. Thư Trừng hơi hơi híp híp mắt, lộng lẫy tinh mắt nhìn chằm chằm cái kia nam sinh, nhai một chút kẹo bong bóng, thổi một cái bong bóng. Nam sinh từ chính mình bao bao tìm tìm kiếm kiếm, lại nhảy ra một cái lon. Nam sinh gợi lên khóe môi, đem lon cầm ở trong tay, giống chơi xiếc ảo thuật giống nhau chơi đến vui vẻ vô cùng. Chơi trong chốc lát, hắn đem lon cầm ở trong tay đang chuẩn bị ném văng ra. Nhưng đầu liền thấy được dựa vào tường lớn lên dị thường xoáy khí thiếu niên. Hắn thu liễm khởi khóe miệng ý cười, miệng nhấp thành một cái thẳng tắp, giống như tùy ý tùy tay đem lon một ném, tay cắm ở túi quần. Nhìn thiếu niên ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ khiêu khích, ầm, lon va chạm thùng rác thanh âm vang lên, thùng rác hét lên rồi ngã gục. Nam sinh xấu hổ nhìn ngã xuống thùng rác, đem mặt thiên đến một bên đi, không đi xem thiếu niên kia một trương hàm chứa ý cười mặt. Thanh âm thực không kiên nhẫn, uy, ta cảnh cáo ngươi, đừng nói đi ra ngoài, có nghe thấy không? Phốc, Thư Trừng khóe miệng biên ý cười biến dày đặc, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tương phản manh? Nàng hơi hơi nhướng mày, nhìn chính mình trong tay không hộp kẹo, tùy tay một ném ni ầm. Lon bị ném vào ngã xuống thùng rác, Thư Trừng thổi một cái bong bóng, đem tay cắm ở túi quần, khóe môi gợi lên một tia ý cười, tiếng nói lười biếng lười mang theo tự phụ hơi thở, còn man đơn giản, nam sinh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cởi trên người màu đen áo khoác sam, lại lấy ra một cái lon, ngữ khí man túm đối với Thư Trừng nói, xem trọng a, nam sinh thổi một hơi. Khiêu khích nhìn Thư Trừng liếc mắt một cái, đem trong tay lon ném đi ra ngoài, lon lại một lần va chạm thùng rác thanh âm vang lên. Phốc, Thư Trừng đột nhiên cười lên tiếng, nam sinh xấu hổ đi lên trước đem lon nhặt lên tới. Cũng đem thùng rác đỡ lên, nam sinh liếc Thư Trừng liếc mắt một cái, xoáy khí trên lưng chính mình bao bao, xoay người liền chuẩn bị rời đi, huynh đệ, đừng đi a. Thư Trừng thổi một tiếng huýt sáo, đùa bỡn vừa mới từ nam sinh trong bao rớt ra tới lon. Trong thanh âm mang theo hài hước, ngươi dạy ta bán manh, ta dạy cho ngươi ném cái này liêu muội thế nào. Nam sinh tựa hồ bị Thư Trừng nói lôi một chút, đưa lưng về phía Thư Trừng mặt đỏ thành một mảnh, thanh âm lại túm túm, manh hóa không bán cũng manh, lâu hóa lại bán cũng là lâu hóa, ta là manh hóa. Thư Trừng chỉ vào chính mình nghi vấn nói, nam sinh, ngoặc kép, đê huyền, y, tương đương ta rõ ràng nói ngươi là lâu hóa. Hết chương.